Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Hiện tại Meiko cùng Yun In-hee tận mắt chứng kiến trận đấu giữa Nam Cung Tiểu Tăng và Cronus. Nam Cung Tiểu Tăng hiện tại luân phiên quyền cước, thế công như mưa rào chút xuống khiến Cronus ngay cả thời gian sử dụng vật bị nguyền rủa cũng không có. Cronus cuối cùng gầm lên một tiếng. Rồi phải chật vật làm y mới có thể kéo được một khoảng cách với Nam Cung Tiểu Tăng. Kỳ thật Cronus trước mắt cũng không hy vọng sử dụng vật bị nguyền rủa. Vì dù sao thời khắc quyết chiến của hai phe còn chưa tới. Huống chi sử dụng vật bị nguyền rủa khi gặp quỷ mới đạt hiệu quả tốt nhất. Trước mắt, y cũng đoán được muốn giết Nam Cung Tiểu Tăng ở đây là chuyện không khả thi. Y thấy Meiko và Yun In-hee đứng cạnh đó bèn nghĩ. Nếu không giết được Nam Cung Tiểu Tăng, thì giết thần y cũng thế cả. Vì thế, hắn phóng người về phía Meiko. Tốc độ của y nhanh đến chóng mặt. Dù sao, khác với vật bị nguyền rủa, quỷ sai chỉ có thể giam cầm quỷ chứ không thể giam cầm người. Meiko lập tức lui về phía sau. Nhưng tốc độ của Cronus thật sự quá nhanh. Chỉ trong một hồi mà y đã chạy tới trước mặt nàng. Chỉ cần y vươn tay một cái là y có thể vặn gãy cổ nàng. Đối với các rạp chiếu phim khác thì cho dù họ ở trạng thái đối địch với rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, họ cũng sẽ không giết chết Miyazaki Meiko, nhưng rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 là ngoại lệ. Miyazaki Meiko tuyệt đối là đối tượng mà bọn họ bắt buộc phải giết. Miyazaki Meiko lạnh lùng nhìn Cronus, không đợi hắn vươn tay, tóc của nàng bỗng trở nên dày hơn, sau đó mọc dài ra với một tốc độ chóng mặt, sau đó mái tóc đó quấn lấy tay của Cronus, vật bị nguyền rủa loại ký sinh do mẹ nàng để lại. Cronus tuy rằng biết tới vật bị nguyền rủa này của nàng, nhưng mái tóc rậm rạp kia đã che khuất tầm nhìn của hắn. Toàn thân hắn bị lưới tóc dày đặc bao phủ, sau đó trong lưới tóc đó phát ra một tiếng gầm tức tối. Không, không, không, sau đó mái tóc bắt đầu ngắn lại, nhưng Cronus đã biến mất không thấy tăm hơi. Cuối cùng, mái tóc nàng trở lại trạng thái như ban đầu. Ai có thể nghĩ được mái tóc ngắn như nam giới của nàng lại là một vật bị nguyền rủa đáng sợ như vậy? Nếu cảnh tượng này để người của rạp chiếu phim khác nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ sợ đến vỡ mật. Không nghe hít to kêu, một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 lại bị giết chỉ trong một chiêu. Điều này có thể sao? Miyazaki Meiko quay đầu lại hỏi Nam Cung Tiểu Tăng, người này là ai vậy? Nam Cung Tiểu Tăng cười khổ một tiếng, nói, tôi làm sao biết được, hy vọng thầy không giấu tôi điều gì. Lâm Đại Sư, Miyazaki Meiko lạnh lùng nói. Thiên tử, chị không sao chứ? Yun In-hee vội vàng hỏi. Chị lợi hại thật đấy. Người nước ngoài vừa rồi đã chết rồi sao? Chưa, câu trả lời của Miyazaki Meiko khiến người ta ngạc nhiên. Tên kia làm sao lại dễ chết như vậy? Sao, sao cơ, hắn chắc chắn cũng là người hoạt động trong lĩnh vực của chúng ta. Nam Cung Tiểu Tăng nghiêm nghị nói. Chấm, cô Mộ Dung đây là một linh môi sư nên chắc chắn cô cũng cảm ứng được một người có phải chết thực hay chưa? Huống chi tôi cảm thấy người này rất thần bí khó lường. Nên tôi nghĩ chắc chắn y cũng sẽ không dễ chết như vậy. Nam Cung Tiểu Tăng đương nhiên cũng biết Cronus không chết, kẻ có hung danh ngập trời như hắn làm sao có thể chết dễ như vậy. Diễn viên đạt đến tầm như bọn họ ai mà chẳng có rất nhiều biện pháp bảo mệnh. Cùng lúc đó, ở trong một kho hàng tối tăm cách đó rất xa, Kinslow đột nhiên chấn động. Hắn ý thức được Cronus đã chết, y bất đắc dĩ phải lấy ra một khối thịt thối. Máu còn chảy đầm đìa từ trong vòng tay xương người ra. Tiếp đó, một phần trên cục thịt thối đó bắt đầu động đậy. Kinslow lập tức cắt ra một bộ phận động đậy đó. Số thịt thối còn lại y đem cất vào trong vòng tay xương người. Sau đó, từ phần thịt thối được cắt ra bắt đầu sinh trưởng nên các bộ phận của một cơ thể người. Cuối cùng, biến thành Cronus toàn thân trần truồng. Đây là một vật bị nguyền rủa thu được trong một bộ phim kinh dị có tên. Thịt, và đó cũng là vật bị nguyền rủa có công năng bảo mệnh mạnh nhất của Cronus. Khối thịt thối này có đặc điểm giống như nữ nhân vật chính. Tomi, trong tác phẩm tiêu biểu của mangaka dòng truyện kinh dị của Nhật Bản. Ito Junji, Tomi là một ma nữ mà cho dù có bị giết chết bao nhiêu lần, chỉ cần còn một cục thịt tồn tại, thị có thể vô hạn tái sinh và phân thân ra rất nhiều bản thể giống như thị. Nhưng dù thế nào thì việc bị giết một lần cũng khiến Cronus mất mặt. Hơn nữa, khối thịt thối này cũng là vật bị nguyền rủa có số lần sử dụng hạn chế. Khi khối thịt này dùng hết, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngoài mặt thì năng lực bảo mệnh của hắn đã đáng sợ lắm rồi. Nhưng đám người triệu không ảnh, Mộc Lam lại còn có năng lực bảo mệnh càng đáng sợ hơn nữa. Chỉ có một số rất ít quỷ hồn khủng bố nhất mới có thể giết họ. Nếu không họ đã chẳng nổi tiếng đến thế. Kinslow nghiêm túc hỏi, sao vậy, làm sao cậu lại bị giết? Là, Cronus muốn định nói hắn bị một người phụ nữ giết. Nhưng nếu hắn nói ra chuyện đó thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Cuối cùng, hắn lựa chọn không nói. Hừ, ta nhớ mặt các ngươi rồi. Sau này nếu các ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định phải khiến cho các ngươi muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Ba người Nam Cung Tiểu Tăng quay lại nhà của Emara. Nhưng cho dù Meiko có nói ra chuyện họ vừa bị một người nước ngoài tấn công thì Jack vẫn không để cho họ đi vào. Miyazaki Meiko nói với Jack ở đằng sau cánh cửa, chỗ của anh đã không còn an toàn rồi. Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy ở nơi này vẫn thoải mái hơn. Tiếng của Jack truyền tới từ phía sau cánh cửa. Tôi bây giờ đã bị mọi người kéo xuống nước, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn cho rằng mình đã rất sáng suốt khi không ở chung với mọi người. Anh phải hiểu, nàng lạnh lùng nói, anh nhất định phải hợp tác với chúng tôi Emara. Bọn họ không phải người thường. Nếu anh không liên thủ với chúng tôi thì anh sẽ không có phần thắng. Jack nghe vậy bèn trả lời, cho dù tôi có gặp nguy hiểm đến mấy cũng không bằng cô. Maria ạ, hơn nữa con người tôi rất ghét phiền phức. Mà nhất là những phiền phức đó lại do một người phụ nữ mang đến. Yun In-hi nhìn vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng và bình tĩnh của Miyazaki Meiko. Bất cứ ai nếu không nhìn thấy cảnh Meiko giết chết Cronus thì họ sẽ không tin cô gái có vẻ ngoài mảnh mai thế này lại là thần y Miyazaki Meiko đại danh. Đỉnh đỉnh, mức độ nổi tiếng của nàng tuyệt đối không thua Hầu Tước và An Nguyệt Hình. Cánh tay có thể hấp thu bất cứ bệnh tật và nguyền rủa nào của nàng khiến nhiều người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa số người chồng Casey với Meiko cũng nhiều không đếm xuể vì vóc người nóng bỏng này của nàng. Nhưng nàng chưa hề ban cho bất cứ một người đàn ông nào một cơ hội cả. Mà cũng không có bất cứ một người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của nàng cả. Đương nhiên, trong lòng mọi người đều biết rõ những người đó thích nàng nhiều hơn hay thích cánh tay của nàng nhiều hơn. Miyazaki Meiko tiếp tục nói. Hãy nghe tôi nói, Emara, anh là người biết rõ nội tình của chuyện này, nên những người đó nhất định sẽ lần ra được anh. Nếu hợp tác với chúng tôi, anh có thể điều tra nguyên nhân cái chết của anh trai anh từ những người đó. Anh không muốn hợp tác với chúng tôi sao? Dứt khoát đuổi khách cũng không phải là một hành vi lịch sự gì mấy. Tôi hy vọng mình vẫn còn có vẻ lịch sự trước mặt cô. Maria, bầu không khí trở nên cứng nhắc, kỳ thật Jack cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn làm vậy chút nào, nhưng nhân vật của hắn lại có tính cách như vậy. Nhưng Miyazaki Meiko lại đổi chủ đề. Anh nghĩ rằng tôi không biết chuyện anh tính một mình đi điều tra chuyện này hay sao? Jack ngẩn người, tôi thật ra rất hiểu con người anh. Với cục diện hiện nay, anh không thể từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Nhưng anh không hy vọng tôi bám theo anh. Ngừng ngừng, Mộ Dung Thiên Tử, cô nghĩ thế nào thì tùy. Nói lại mong cô đi cho. Miyazaki Meiko đứng dậy, sau đó nhét một phong thư dưới cánh cửa. Tư liệu mà trước mắt tôi có được đều ở trong này. Anh tự mình xem đi. Làm sao để liên hệ với tôi chắc anh cũng biết, nếu anh thay đổi suy nghĩ thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. sau đó Meiko đi thẳng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Jack nhìn phong thư được nhét dưới khe cửa. Đã đọc qua kịch bản nên hắn đương nhiên biết trong thư có chứa những thứ gì. Cách làm của này đúng là của cô. Không sai đi đâu được. Ha ha, Jack cầm lấy phong thư rồi ước lượng nói. Phong thư này dày phết, tôi đi ngủ có thể dùng nó để thay gối ngủ được đấy. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Meiko không nói thêm gì nữa. Chúng ta đi thôi, ba người cứ thế rời đi. Người nước ngoài vừa nãy là thần thánh phương nào? Yun In-hee hỏi, vì sao y lại muốn giết chúng ta? Chấm, Lâm Đại Sư, Miyazaki Meiko đưa mắt nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Có vẻ như người bạn kia của thầy đã để lộ tin tức rồi. Chuyện này có vẻ như cũng chẳng phải là chuyện nhỏ trong lĩnh vực của chúng ta. Nhưng nghĩ lại thì người được phái tới đây chắc chắn cũng biết được chút nội tình. Tôi không cho rằng đối phương sẽ đi bộ đến tận đây để giết chúng ta. Nơi này cách nội thành khá xa, ở xung quanh đây lại không có phương tiện công cộng nên chắc chắn y phải đi thứ gì đó đến đây. Nếu y đi xe thì chúng ta có thể tra được chút manh mối. Có lý lắm, vậy chúng ta chia nhau ra tìm, cuối cùng thì chúng ta cũng thu được chút manh mối quan trọng. Emara ngay sau đây chắc chắn có hành động, không lâu sau chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi. Đương nhiên không lâu sau, ba người tìm thấy chiếc xe Porsche kia, nhưng trên xe đương nhiên không lưu lại bất cứ manh mối nào. Anh gửi số giấy tờ này cho người bạn của anh để anh ta giúp chúng ta điều tra thử xem. Miyazaki Meiko đương nhiên cũng không cho rằng đối phương lại ngốc đến độ để lại manh mối. Cronus rõ ràng tới vì mục đích thử tài bọn họ, y dù chết cũng có thể tái sinh nếu cục thịt thối kia chưa dùng hết. Đương nhiên điểm yếu của vật bị nguyền rủa kia là nếu cứ để nó tiếp tục sinh trưởng thì nhất định sẽ có một quỷ hồn xuất hiện. Đương nhiên, màn tranh đoạt bản chép tay cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Sau khi lấy được bản chép tay, bí mật về Tư Trinh nhất định sẽ xuất hiện. Cách chương.